Trò chơi kinh dị, tôi đặt ra luật lệ. Chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm người dọc theo hành lang đi về phía trước, tìm kiếm lối thoát hiểm, xuống tầng dưới, người ở giữa sàn nhảy quá đông, suýt chút nữa xô bọn họ tách ra. Điều kiện gia đình Lý Na không tệ, từ nhỏ được nuông chiều, trời đã sáng, tại sao những người này vẫn còn nhảy múa? Người phụ nữ trung niên nhận lấy tiền giấy, vẻ mặt buồn bực, nhìn Bạch Tiếu, không biết cô gái trước mắt là may mắn hay là biết đồ ăn trong xe đầy, cái nào có vấn đề, lần nào cũng có thể tránh được một cách hoàn hảo, đưa kẹo sữa thỏ trắng trong xe đầy cho Bạch Tiếu. Tôi ở đây còn có rất nhiều đồ ăn ngon, cô có muốn mua chút không? Cô lấy vòng tay bằng vàng trên tay xuống, biến thành dây thừng vàng, trói Lý Na lại, ném cô ta vào góc. Nghe thấy lời này, ngoại trừ Bạch Thiên, hai người còn lại vẫn không yên tâm, nhưng bây giờ ngoài tin tưởng Bạch Tiếu, không có cách nào khác. Mím chặt môi không nói chuyện. Nụ cười trên mặt người phụ nữ trung niên không thể che giấu. Nhìn thấy Lý Na, giống như đang nhìn một chiếc bánh ngọt ngon. Tôi ở đây còn có, cô muốn ăn bao nhiêu liền ăn bấy nhiêu. Bốn người bị tiếng thét chói tai của Lý Na đánh thức. Là ai, thừa dịp tôi ngủ, lại ám hại tôi, chói tôi lại. Bạch Tiếu đưa tay ra giật lấy bánh mì trong tay Lý Na. Cái bánh mì này không thể ăn. Lý Na thèm thuồng nhìn bánh mì trong xe đầy. Bạch Tiếu đem kẹo sữa thỏ trắng trong tay chia cho bốn người, tiếp tục lên đường. Nhân viên công tác mặc vest đỏ đứng canh ở cửa phòng, nhiệt tình mời năm người vào hát, bị năm người từ chối. Một đường đi qua, vòng qua đám đông, không gặp nguy hiểm, cũng tìm thấy lối thoát hiểm. Nhìn thấy cửa lớn màu nâu, năm người thở phào nhẹ nhõm. Ngay lúc năm người muốn đi xuống, những người đang nhảy múa đột nhiên ngừng cử động. Từng đôi mắt nhìn chằm chằm vào năm người, trong ánh mắt lộ ra hàn ý. Bạch Tiếu kéo cửa liền chạy xuống lầu, bốn người còn lại vội vàng đuổi theo, đám đông chen chúc mà lên, đi theo sau năm người. Cầu thang quá hẹp, đám đông chen chúc vào nhau, cho năm người cơ hội đàm phán. Năm người chạy đến tầng 16, đẩy cửa lớn màu nâu ra, dùng thanh sắt bên cạnh kẹt cửa lớn lại. Không lâu sau, nghe thấy tiếng đập cửa và tiếng huấn luyện viên chói tai. Lưu Quang lau mồ hôi lạnh trên trán. Những người này rốt cuộc là làm sao? Sao đột nhiên giống như phát điên tấn công chúng ta? May mắn thay, đã tìm thấy lối thoát hiểm, nếu không sẽ bị những người này xé xác. Cách chương.